Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thắng liên tiếp. À, thấy Saoru loại vẻ mặt này, chắc ly con người đều đỏ. Đây là cái gì? Khiêu khích, quả thực là sỉ nhục. Hắn hiện tại liên tục giết Saoru tâm đều có. Chắc ly, tỉnh táo lại, tiểu tử này không phải là đối thủ của ngươi. Một cái khác người da trắng huấn luyện viên cau mày, hô lớn, chỉ cần không sai lầm, cuối cùng thắng nhất định là ngươi. Bị hắn như thế vừa hống, Chắc ly miên cưỡng tỉnh táo lại, bày ngay ngắn tâm tính, nhìn chằm chằm Saoru, uống, nhưng lần này, Saoru căn bản không muốn chờ đợi. Hắn hét lớn một tiếng, ra tay trước, một quyền đánh về phía Chắc ly mặt. Chắc ly lập tức hai tay hộ mặt, chuẩn bị phản kích, sau một khắc, Saoru dưới chân trượt đi, vậy mà tải trên nửa đường quỷ dị điều chỉnh mục tiêu. Dưới nắm tay chìm, chặt chẽ vững vàng đánh vào Chắc ly bụng dưới. Bên ngoài sân, Angelia cùng người da trắng huấn luyện viên vẻ mặt nhất biến. Như thế trôi chảy tám hình thức dính liền. Không có sai. Nếu như nói Maga cách đấu thuật LV một thời điểm, Saoru bấp quá đêm này tám cái sáo lộ luyện thành bản năng. Gặp được tình huống cứng nhắc, đến LV2 thời điểm, hắn bất ngờ liền có thể linh hoạt vận dụng, tạm thời biến chiêu không nói chơi. Chắc ly chặt chẽ vững vàng chịu một quyền, che bụng, nửa quỳ tại mặt đất. Lúc này Saoru lực lượng thuộc tính bất ngờ đạt đến 1/3. Dựa theo hắn chính mình suy đoán, đã so rất nhiều người trưởng thành khí lực còn lớn hơn. Chặt chẽ vững vàng một quyền làm bên trong bụng dưới, tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như đem cách đấu thuật đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, chẳng lẽ dựa vào này chút thuộc tính tăng thêm, ta liền có thể trở thành siêu phàm giả? Saoru nắm chặt lại nắm đấm, vừa nhìn về phía giao diện thuộc tính, nhướng mày, XP cộng 5, chỉ có 5 giờ kinh nghiệm. Xem ra lặp lại cầy quái mộng đẹp tan vỡ. Thử một lần nữa nhìn một chút. Saoru mặc dù không phải cái cay nghiệt người, nhưng lúc này vì trong lòng suy đoán, nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất Chắc ly, âm thanh lạnh lùng nói, Chắc ly, ngươi còn là cái nam nhân sao? Là nam nhân liền đứng lên, đánh trận thứ 3, móa, huấn luyện viên, ta ủng hộ ngươi, huấn luyện viên, đứng lên, là nam nhân liền đứng lên, bại trận tiểu tử kia, ngoặc kép, không ít vây xem học viên giống to, có rất nhiều thuần túy đứng tại bác kích xã góc độ, có dứt khoát là mù ồn ào, liền liền Angelia. Nhìn Saoru biểu lộ cũng biến thành không thích hợp dâng lên. Dù sao, mặc dù Chắc ly trước đó có lỗi địa phương, nhưng đã đem người đánh thành dạng này, còn tiếp tục khiêu khích, liền có chút không đúng. Làm, ta muốn làm thịt ngươi. Chắc ly vuốt vuốt bụng, chờ đến đau đớn đi qua sau, lập tức đứng người lên, cuồng hống lấy nhào tới. Toàn phong thối, Saoru một bên, thân hình nhảy lên thật cao, đột nhiên một chân quất ra, ở giữa Chắc ly cổ, Chắc ly dùng kinh điển ngã gục tư thế ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, mà Saoru thì là cau mày, nhìn về phía thanh thuộc tính, XP, 5, không biến hóa, vừa rồi hạ gục không có kinh nghiệm, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, xem ra vô hạn soạt kinh nghiệm ý nghĩ tan vỡ. Lần thứ nhất kinh nghiệm đối địch cao nhất, lần thứ hai giảm phân nửa, lần thứ ba dứt khoát về không. Loại tình huống này khiến cho hắn không khỏi âm thầm chửi bậy. Bàn tay vàng còn như thế trí năng hóa làm cái gì? Ta tìm lỗ thủng dễ dàng sao ta? Nếu như bình thường hạ gục đến không đến kinh nghiệm, vậy còn dư lại, chỉ có nếm thử đánh giết. Nhưng bây giờ là xã hội pháp trị. Nếu là Saoru dám làm như thế, bảo quản lập tức liền có cảnh sát tới cửa tra đồng hồ nước. Chắc ly, Cái cuối cùng người da trắng huấn luyện viên đem Charlie đánh thức. Kiểm tra một chút, trong lòng thở dài một hơi. Chợt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Saoru. Ngươi sao có thể dạng này? Chỉ là bình thường tranh tài trao đổi mà thôi. Nếu là vị này Charlie huấn luyện viên không phục, ta tùy thời hoan nghênh lại đến. Saoru nhún vai, rất là không quen nhìn. Chẳng lẽ cần phải ta bị đánh nằm dạp trên mặt đất mới là hợp lý tình tiết? Nói ra câu nói này về sau, hắn thấy Charlie rõ ràng rụt đầu, vậy mà không dám cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi khẽ động, đây là bị thu phục. Học sinh cấp bậc bình thường ma sát, cao nữa là cũng cứ như vậy, mà làm người hai đời Saoru trong lòng càng là hết sức rõ ràng. Có chút ác nhân thoạt nhìn nhân cao mã đại, trên thực tế, chỉ cần đánh phục một lần, phá mất đối phương ỷ vào, bảo quản so con thỏ còn phải nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này Charlie huấn luyện viên ỷ vào, ngay tại hắn coi như không tệ vũ lực, lúc này bị Saoru ba lần hạ gục, liền triệt để không có tiếp tục khó xử dũng khí của hắn. Dù sao, không phải là cái gì người trong nhà đều có quyền thế. Người bình thường mới là phần lớn, hậu trường, bối cảnh, đánh nhau đánh không lại, không tuyển chọn dừng tay, còn có thể làm sao? À, cũng là còn có một lựa chọn. Cầu viện, Saoru nhìn về phía cái cuối cùng người da trắng huấn luyện viên tầm mắt. Vẻ mặt nghiền ngẫm, hoặc là vị này huấn luyện viên cũng muốn xuất thủ. Dĩ nhiên, cái cuối cùng người da trắng huấn luyện viên đi đến giữa sân. Mặc dù chỉ là một cái đại học câu lạc bộ, nhưng nếu như truyền đi, nói ba người chúng ta huấn luyện viên thua ở một cái thái điểu trên tay, xã trưởng trở về không tha cho chúng ta. Ta là Baron Ben Leon, Saoru, Godly. Saoru vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Cái này Baron rõ ràng cùng lúc trước hai cái huấn luyện viên khác biệt. Đi lên lôi đài về sau, khí tức của hắn liền trầm tĩnh lại, phảng phất đi săn dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Người này, kinh nghiệm thực chiến khẳng định so ta phong phú, nói không chừng còn giết qua người. Tương đối cao tinh thần thuộc tính, khiến cho Saoru cảm giác được nhiều thứ hơn. Bắt đầu, vật lộn xã viên trở nên an tĩnh lại. Chờ đến Angelia ra hiệu về sau, Saoru đối diện Baron lập tức động. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét, thẳng tắp một quyền đập tới. Nhanh, một quyền này tốc độ cực nhanh, mấu chốt là không chút do dự, mang theo một loại tất sát tín niệm. Hắn thật muốn giết ta. Saoru trong lòng có chút ảo giác, chóp mũi phảng phất ngửi được mùi máu tươi. Đại não nhất thời đều không thể suy nghĩ. Hắn dù sao chỉ là một cái bình thường sinh viên đại học, kinh nghiệm thực chiến quá ít, không có trải qua loại tình huống này. Thời khắc nguy cấp, thân thể lại một cách tự nhiên động tác, đầu đột nhiên ngửa ra sau, tay phải thành chảo, cầm lấy Baron cổ họng, lấy thương đổi thương, ngươi lợi hại, ta so ngươi còn tàn nhẫn. Baron sắc mặt nghiêm túc, lựa chọn lui lại phòng thủ, trong lòng hết sức kỳ quái, một cái bình thường sinh viên đại học, làm sao có thể có này loại chiến đấu phản ứng, mấu chốt là không muốn sống, quá điên cuồng, chỉ là một cái lôi đài vật lộn, đến mức đó sao? Nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra đến, sau một khắc, Saoru liền tật xông lên trước, tám hình thức hoàn mỹ dính liền, như cuồng phong bạo vũ. Baron miễn cưỡng chống đỡ một đoạn, bỗng nhiên dưới chân không còn, cả người té ngã trên đất, bị Saoru khóa lại yếu hại. Ta vậy mà thua. Đúng vậy, ngươi thua. Saoru buông tay ra, có chút thở. Vừa rồi này một vòng cuối cùng bùng nổ, tiêu hao hắn hàng loạt thể lực. Trên thực tế, cái này Baron thực lực còn phải cao hơn hắn nhất tuyến. nhưng ngay từ đầu mặt đối với mình lấy thương đổi thương đấu pháp. Hắn lựa chọn lui bước, liền lần này nhượng bộ, lập tức rơi vào hạ phong, đến thua cũng không có quay lại. Đây mới thật sự là cách đấu, thắng bại chỉ ở mấy chục giây ở giữa, đồng thời thực lực cao người không nhất định có thể thắng. Bất kể nói thế nào, ta lại thắng. Sawaru nhìn về phía thanh thuộc tính, thấy XP cộng 15 nhắc nhở, trong lòng càng thêm vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ